Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý thính giả đã ghé thăm website. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 6 của quyển sách Đạo của Warren. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin chuyển đến quý thính giả phần 7 Tại sao không nên đa dạng hóa. Lời số 63. Tôi không thể cùng lúc theo dõi 50 hay 60 thứ. Đấy là cách đầu tư theo kiểu chiếc thuyền của Noah. Cuối cùng, bạn sẽ sở hữu cả một sở thú. Tôi muốn đầu tư một số tiền hợp lý và một vài món mà thôi. Nếu bạn phải đầu tư vào 50 loại cổ phiếu khác nhau, thì sự quan tâm và khả năng theo dõi tình hình kinh doanh của các công ty sẽ bị hạn chế kinh khủng. Thực sự là cuối cùng, bạn sẽ có trong tay một sở thú, nhưng không có con vật nào được quan tâm đúng mức cả. Cái này giống như một người tung hứng có quá nhiều quả banh trên không. Bạn sẽ không chỉ làm rơi một quả banh, bạn sẽ kết thúc bằng cách làm rơi hết toàn bộ. Warren đầu tư một số tiền hợp lý vì những ý tưởng đầu tư vĩ đại không có nhiều. Ông nói rằng bạn chỉ cần có vài quyết định đúng đắn là trở nên giàu có. Và nếu bạn có nhiều hơn một ý tưởng kinh doanh tuyệt hảo mỗi năm, nhiều khả năng là bạn đang bị ảo tưởng về bản thân mình. Lời số 64. Đa dạng hóa là sự bảo vệ trước sự ngu dốt, nhưng nó không có nhiều ý nghĩa đối với những ai hiểu rõ công việc mình làm. Nếu bạn không hiểu mình đang làm gì, bạn nên trải rộng đầu tư của mình. Hy vọng là không đến mức tất cả các trứng của mình đều bị vỡ hết. Nếu người tư vấn đầu tư của bạn khuyên bạn nên đầu tư dàn trải, điều đó có nghĩa là anh ta đang thể hiện rằng mình không hiểu rõ công việc mình làm và anh ta muốn bảo vệ bạn khỏi trở thành nạn nhân cho sự ngu dốt của anh ta. Warren hiểu rõ mình đang làm gì, vì vậy ông thích tập trung đầu tư vào một vài quả trứng được chọn lọc cẩn thận. Sau đó, ông ngồi xem chúng nở. Lời số 65. Wall Street kiếm tiền nhờ năng động, bạn kiếm tiền nhờ bất động. Kỹ xảo của Wall Street là nắm quyền kiểm soát tài sản của bạn, sau đó vắt kiệt chúng để lấy hoa hồng. Các nhân viên môi giới có hàng trăm cách để làm việc này. Họ khiến bạn phải mua, phải bán, dựa trên những thông tin về lãi suất, dựa trên báo cáo tình hình kinh doanh trong quý tăng hay giảm, và dựa trên bất cứ lời khuyên nào của các nhà phân tích mà họ kiếm được. Họ còn khiến bạn phải mua bán dựa trên kết quả bầu cử tổng thống. Họ kiếm được tiền từ hoạt động, bất cứ hoạt động nào. Và nếu bạn còn vui vẻ nghe theo lời họ, thì họ cũng vui vẻ lấy tiền của bạn. Nếu bạn muốn kiếm tiền từ thị trường chứng khoán, bạn cần phải mua cổ phiếu của một công ty vĩ đại với giá hợp lý hoặc giá thấp và giữ chúng trong một thời gian dài. Từ đó giúp cho phần thu nhập giữ lại của công ty được tích lũy để đẩy giá trị gốc lên. Đây là cách làm giàu của những người như Bill Gates hay Warren Buffett. Gates làm được chỉ bằng một cổ phiếu duy nhất và Warren làm được với khoảng nửa tá. Nó đã được chứng minh là đúng. Thử nhìn xem ai là người giàu nhất và nhì trên thế giới. Nếu bạn vẫn còn chưa tin, thử đi hỏi chừng hơn 100 người tại Omaha cách đây 30 năm đã đổ tiền vào chỉ một công ty là Berkshire Hathaway, để rồi bây giờ mỗi người trị giá hơn 50 triệu đô la. Lời số 66. Tại sao bạn không nên đầu tư tài sản của mình vào những công ty bạn thực sự yêu thích? Giống như Mel Gresh đã từng nói, nhiều thứ cộng lại thành tuyệt vời. Warren nổi tiếng với chiến lược đầu tư cổ phiếu tập trung và ông sẵn sàng tăng thêm tính tập trung nếu như cơ cấu kinh tế của công ty vững chắc và giá bán hợp lý. Đôi khi, ông tập trung vào một cổ phiếu trong nhiều năm liền. như ông đã từng làm với Coca-Cola. Điều này đi ngược lại với chiến lược phân tán rủi ro. Được biết đến, theo lời khuyên không nên bỏ hết toàn bộ số trứng vào cùng một giỏ. Warren vẫn luôn tin rằng nếu bạn đa dạng hóa đầu tư, không vì một mục đích cụ thể nào, thì cuối cùng bạn sẽ sở hữu một sở thú. Và không thực sự hiểu được bất cứ công ty nào bạn đã đầu tư tiền của. Ông thà nghĩ thật kỹ và thật sâu về cái giỏ ông sẽ bỏ tiền vào. Và một khi đã bỏ tiền vào, thì ông ngồi theo dõi chiếc giỏ như một con đại bàng. Lời số 67. Đa dạng hóa danh mục một cách rộng rãi chỉ cần thiết khi nhà đầu tư không hiểu rõ công việc mình đang làm. Nếu có nhà tư vấn tài chính nào cố gắng thuyết phục bạn nên đa dạng hóa danh mục cổ phiếu, nghĩa là họ không biết họ đang làm gì khi nói đến đầu tư và họ đang muốn bảo vệ bạn khỏi sự ngu ngốc của họ. Và nếu bạn cũng không hiểu rõ những gì mình đang làm, đa dạng hóa là một hướng đi khôn ngoan, phần nào bảo vệ bạn khỏi nguy cơ mất tất cả mà vẫn bảo đảm được tiềm năng phát triển tương đối về lâu dài. Tuy nhiên, chiến lược này sẽ chẳng bao giờ làm bạn giàu lên vì tự thân nó đồng nghĩa với thắng thua bù trừ nhau. Nhưng ít nhất, nó cũng không làm bạn nghèo đi. Lời số 68. Trong cuộc sống, bạn chỉ cần làm đúng một vài thứ, miễn là bạn đừng làm sai quá nhiều thứ. Các nguyên lý sống và đầu tư thường song hành với nhau. Để thành công trong cuộc sống, bạn chỉ cần làm đúng một vài thứ. Cách duy nhất bạn có thể làm hỏng mọi thứ là đưa ra một loạt các quyết định sai lầm. Điều này không có nghĩa là bạn không được phạm sai lầm, chỉ cần bạn đừng phạm những sai lầm quá lớn, quá nhiều. Trong đầu tư cũng vậy. Đưa ra vài quyết định đầu tư đúng là bạn có thể xây dựng cả gia tài. Nhưng mỗi lần bạn đưa ra quyết định đầu tư, vẫn có khả năng nó sai. Vài quyết định sai lầm đủ quét sạch những gì bạn tích góp được từ những quyết định đúng. Warren đã xác định ngay từ đầu khi mới bắt đầu sự nghiệp đầu tư của mình rằng ông không thể nào đưa ra hàng trăm quyết định đầu tư đúng đắn. Vì vậy, ông quyết định chỉ đầu tư vào những công ty ông chắc chắn hoàn toàn và sau đó thì đặt cược thật lớn. Ông kiếm được trên 90% số tài sản dựa trên chỉ chừng 10 công ty như vậy. Đôi khi quyết định không làm cũng quan trọng không kém quyết định phải làm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của phần 7, tại sao phải đa dạng hóa. Tiếp theo, khosachnói.com.vn xin mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung của phần 8, kỷ luật, cẩn trọng và kiên nhẫn ở file sau.